Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhân Tư Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Xuân Vi Hồ. Chương 433, Cửu Khúc Linh Tham. Hà là một mặt tự đánh giá đến tức vừa mới biết được, mặt khác thẩm mỹ bản thân có thật sự nên ra chân vào cái vũng nước đúng này hay không. Tôi không biết ở phía trước gặp được cái gì, nhưng trong tòa cung điện cổ quái này, xem ta đúng như giống như huyết sắc thể luyện ở về quốc vậy. Tất cả đều là những nơi hoang dã do cổ tu sĩ kiến tạo thêm. Bảo vật bên trong tuy không ít, nhưng nguy hiểm cũng nhất định là không nhiều. Mà cứ tổ sư với biểu tình như vừa rồi làm cho hắn cho lòng sợ hãi rét run. Cũng không biết là đối phương có chú ý gì, có lẽ không quản sự tình nơi đây là thức rời khỏi nơi đây mà ý định sản xuất. Bất quá nghe vài lão quái vật nói nơi đây rằng 300 năm mới có một lần có thể tiến vào một lần, nếu mà lùi bước ta như vậy, khả năng hắn cũng không còn có cơ duyên như vậy nữa. Điều này làm cho Hàn Lập một chút ngoài do dự. Hắn đang tâm tình bất định thì bên tai chuyển đến thay âm của Huyền Cốt Thượng Nhân. Tiểu tử, trên người ngươi có phải là có cái gì mà cửa âm nhất định phải có hay không? Nếu không hắn như thế nào lại đối với ngươi đưa lại loại vẻ mặt này? Như đã đoán ra không sai thì tiểu tử ngươi chỉ sợ sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Thanh âm của Huyền Cốt tuy bình thường nhưng rõ ràng rằng sẽ ngập ý giễu cợt. Ngay sau lời này, Hà trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức lên tiếng đáp. Vị cực âm tàu chủ này biết rõ các Hà đang ở chỗ này, chắc hẳn lại cảm cao hứng quá nữa là sẽ cùng với tiền bối Hòa Thận nói chuyện tình cảm thầy trò. Ngươi dám giết ta sao? Huyền Cốt Thượng Nhân vừa nghe lập nói vậy, khẩu khí để âm trầm. Không dám. Ngươi với thân phận và thủ đoạn như thế kia, ta sao dám làm vậy? Bắt quá tiền bối cũng nên trông chừng cho tốt một chút. Nếu không vận bối, sẽ tình huống tính mạng khó giữ được. Nếu không chừng, xin lỡ lời đem chuyện của tiền bối ra. Hà Lập mặt không biểu tình đáp. Huyền Cốt hồi lâu cũng không có lên tiếng. Hà Lập cho rằng đối phương thiệt quá hóa giận, nhất thời sẽ không trở lại cuối giày mình nữa. Bỗng nhiên bên tai bỗng truyền đến một câu lạnh như băng, nội dung lời nói làm cho đầu tiên là sững người, lập tức vừa mừng lại vừa ngạc nhiên. Người muốn hay không kết thành với anh? Tiền bối đơn này là có ý thứ gì? Hà Lập chỉ trụ hưng phấn trong lòng, bình tĩnh hỏi. Có ý gì? Lời nói của ta đơn giản là biết rõ một loại đồ vật làm cho cơ hội ngừng kích người anh tăng thêm. Và đến hiện tại bên trong hư thiên điện, trừ cái đó ra cũng đừng có phương pháp khác. Nếu ngươi chịu cùng ta liên thủ nhân cơ hội này duy trì nghi tổ cực âm, ta sẽ chỉ rõ chỗ của vật này cho ngươi, để phương pháp hoàn toàn nói cho ngươi. Điều kiện thế này phải biết rằng, nếu không phải là ta tu luyện quỷ đạo căn bản, không dùng được vật ấy, thứ này cũng không cần nói cho ngươi, dù cho người khác cũng không chịu ta liên thủ. Cực âm xem ra cũng sẽ không chủ động tìm tới ngươi. Đến lúc đó, Huyền Cốt vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, đầy sát ý, từ từ nói ra không chút che giấu về cực âm tổ sư. Hà Lập nghe xong không có lập tức đồng ý hoặc cự tuyệt, mà là ngồi tại chỗ im lặng, che mặt nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Thiên nhiên hóa thân của Huyền Cốt Thượng Nhân cũng cực kỳ là trong song, không chút hấp tấp nóng nảy. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần là tu sĩ kết đan kỳ, không ai có thể cự tuyệt được dụ dỗ lớn như vậy. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi câu hỏi và câu trả lời hoàn lập. Lúc này cửa âm tổ sư cùng với ô sử bay đến bên cạnh cây cột của lão nhân nho sinh, cùng nho sinh hẳn huyên vài câu, đồng thời hướng tới mỹ phụ họ Ôn nói một hai câu. Chỉ là phụ nhân kia sau khi lo chùi xong bảo kiếm liền trường kiếm thu lại rồi nhắm mắt tự thần, căn bản ngay cả mí mắt đều không còn nhớ lên, bộ dáng không một chú ý tới. Cửa âm tổ sư bị lạnh nhạt như thế cũng không có tức giận hay xấu hổ, vẫn nói cười như thường, hiện như lòng dạ cực kỳ là thâm sâu. Hoặc là thu tất cả các sự tình vào bên trong mắt, đối với cửa âm tổ sư càng tỏ ra kiêng kỵ. Người ấy xem ra có tư vi cao thâm, tâm cơ xem ra cũng hơn hẳn người thường. Nếu không phải thế, năm đó Huyền Cốt lão ma làm sao mà bị hại nơi tay hắn, phải chuyển ra tu luyện quỷ đạo, ngay cả con đường luân hồi cũng hoàn toàn bị phá hỏng, làm cho Huyền Cốt thống hận đến cực điểm, hận không đem hắn đốt thành tro bụi. Bất quá, không quản ân oán giữa Huyền Cốt Lão Ma cùng Cực Âm, hôm nay hắn đúng là vẫn bị những người này theo dõi. Cái đối với hắn mà nói đúng là vấn đề không một chút nào. Có phải nói rằng hôm nay trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có. Nếu thật là muốn chính diện đối địch, khả năng có thể chạy trốn thật sự là thấp đến đáng thương. Dù sao tu vi Kết Đan Sơ Kỳ cùng với Nguyên Anh Kỳ thật sự là kém quá xa. Dù cho hắn có pháp bảo cùng với phệ kim trùng lợi hại thì cũng vẫn bị người ta giết mà thôi. Sau hồi lâu suy nghĩ cân nhắc, Hà Lập rốt cục truyền âm sang Huyền Cốt hỏi một câu: người cũng giải thích cho ta một chút rồi nói vừa rồi qua khảo quý thì hình như người hiện tại cũng có thể chống lại một vị tu sĩ Nguyên Kỳ. Hà Lập khẽ mất máy môi nói: đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ thì việc này người không hỏi ta cũng nói. Huyền Cốt trên mặt thoáng vẻ vui mừng, sau đó ngầm truyền âm trả lời. Hà Lập nghe xong cũng không có hỏi qua gì nữa, rồi dứt khoát ngồi tại chỗ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giả bộ như lao luyện khí. Vật nó tên gọi là cửu khúc linh tham, chính là vật do thiên hạ linh khí biến thành. Bản thể tuy nhiên chỉ là một loại linh thảo, nhưng mười phần linh tính, từ khi sinh ra sẽ biến ảo thành các loại động vật hoặc là côn trùng, không là tự động hoạt động, còn có phi thường am hiểu độ thổ độ mộc. Nhiều năm trước đây ta tại hư thiên địa này có trông qua thấy vật ấy, chỉ là lúc ấy tu vi ta quá thấp, lại không có pháp khí phù hợp để bắt thì phải thôi. Mà lần thứ hai sau đó tới ta lại đã tu thành Nguyên Anh, tự nhiên sẽ không có thể tốn hao khí lực cho vật này. Hiện hôm nay anh phải thịnh nghi cho ngươi rồi. Huyền Cốt phẩm sắc có điểm không muốn nói ra. Cửu khúc linh tham. Hà Lập nghe xong hít vào một hơi khí lạnh. Hà Lập chính là đã nghe qua đại danh của vật này, đây chính là tiên thảo theo truyền thuyết. Tuy có rất nhiều điển tịch viết về loại tiên thảo này, nhưng Hà Lập cho rằng vật đó xuất hiện thật sự từ thời gian này chắc hẳn cũng là vào thời kỳ hoang dã. Chẳng lẽ hư thiên điện này còn tồn tại vật như vậy sao? Bất quá nói gì đi chăng nữa cũng phải nói lại, tại chỗ tu sĩ cổ như vậy đã xuất hiện một hai loại tiên thảo như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cửu khúc linh tham đối với việc ngưng kết Nguyên Kỳ có chữ hữu dụng thì đúng là hắn thực sự lần đầu nghe nó qua. Trong điển tịch kia đúng là chỉ ham hù nó sơ qua công dụng, chứ không còn nói rõ công dụng của nó. Lão mà sẽ không lừa mình để liên thủ, cố ý dùng lời nói lung lạc hắn chứ? Hà Lập chút nghi hoặc. Có lẽ đã được kỳ kỵ cho Hà Lập, Huyền Cốt sau đó nói tiếp: yên tâm, đợi lát nữa sau khi qua cửa xong, tại cửa thứ hai ta sẽ trước hiệp trợ ngươi bắt phật ấy, sau đợi cho giải quyết xong nghịch đồ ta sẽ chuyển cho ngươi phương pháp điều trị linh dược. Đến lúc đó ngươi dựa vào cách điều trị cứ chịu tình mà làm, có thể lợi dụng hoàn toàn vật ấy để tỷ lệ cứ kết quy anh kỳ của ngươi ta lại không ít. Bất quá lần này tới hư thiên điện ta cũng là do tình thế bắt buộc, đối với tu luyện của ta sau này hữu dụng lớn, thì lúc đó ngươi có được tay tương trợ một chút, cứ như vậy ta mới có thể nắm chắc thêm phần thắng. Huyền Cốt chủ động giải thích, chờ ngờ vô vực vô căn cứ và Hà Lập, sau đó nói ra một câu điều kiện không nặng không nhẹ, bỏ lại đi đại bộ phận lòng nghi ngờ của Hà Lập. Được rồi, đấy là ngươi thực có cần nắm chắc hạ được Cực Âm, thật ra hiệp trợ cũng không phải là không thể. Hà Lập cuối cùng cũng đáp ứng, tạm thời cùng Huyền Cốt kết thành minh hữu. Chỉ là cái lời giao kèo này thực sự rất là yếu, có thể duy trì đến khi nào thật sự là khó nói. Phòng trường Cực Âm tổ sư bị diệt cũng chính là lúc quan hệ giữa bọn họ tan vỡ. Nhưng Hà Lập cho lòng cũng thở phào một cái. Nghe Huyền Cốt Ma nói hắn đến đây hư thiện cũng không phải là lần đầu. Có một vị binh hữu sành sỏi như vậy, so với tình huống hai mắt tối mò thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Hắn tối thiểu có là từ miệng đối phương biết rõ được một ít tình huống cơ bản của hư thiên điện, trước khi đối phó với Cực Âm tổ sư thì đối phương vẫn có thể tin được. Cứ như vậy, Hà Lập cùng đối phương sau khi hiệp nghị xong có bắt đầu từ miệng đối phương thăm mấy tình huống đại khái của hư thiên điện. Sau khi Hùng Huyền Cốt lão tổ ngầm đàm luận hồi câu, sao mà Hà Lập cũng trở nên đỡ hơn nhiều. Xem ra cơ hội cũng nguy hiểm luôn cùng tồn tại, lần này hành trình tại hư thiên điện thật đúng là nguy hiểm trùng trùng. Hà không khỏi nghĩ thở ra một hơi, sau thật sự là tân thầm đắm chìm bắt đầu một số luyện khí. Trong đại sảnh này, hắn là không cần lo lắng ai đột nhiên đánh lén. Hắn đã sớm thử qua, ngoại trừ một ít các loại tiểu pháp như phiêu phủ thuật ra, thì nếu vận dụng pháp lực, lập tức phát lực sẽ tiết ra ngoài, không cách nào thi thuật thành công được. Thậm chí, pháp bảo trong cơ thể ở nơi này cũng giống như là vật chết, để không có thể sử dụng. Cảm chí như này thật là thần diệu vô cùng. Sau đó, tu sĩ bên trong phòng 5-6 ngày sau đã đến càng nhiều, dần dần cũng đạt đến hơn 100 người. Các trụ ngọc sớm đã bị các tu sĩ kiếm hết chiếm hết. Những người này sau khi đến đành phải tự tiện tìm một chỗ trên mặt đất, tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi. Chương 434: Tụ tập. Trong ngày tiếp theo, tu tiên giả tìm đến đây dần dần trở nên thưa thớt, thậm chí đến trưa ngày hôm nay vẫn chưa có người nào tới. Nhưng trần sắc cử âm tổ sư cùng nho sinh lão giả đã bắt đầu cương trọng, không nói chuyện với nhau nữa, mà còn lại thay toàn nhìn lối vào, dường như đang đợi người nào đó. Chẳng lẽ là vị man hồ tử kia? Hay là tự nhiên sẽ để ý tới việc này, trong lòng có chút hiếu kỳ nên cũng lưu tâm. Đến buổi chiều, số cục ở cửa có tiếng bước chân vang lên, sau đó lăm qua lấp lóe vài cái, rồi tới bên ngoài có hai người, một bước trước một tiếng sau tiến đến. Một vị là lão đạo tóc bạc, khuôn mặt hồng hào. Vị lão đạo kia thì gầy ốm, ăn mặc như lão nông, nghe về mặt sầu khổ. Vừa thấy hai người này, tu sĩ bên trong phòng rung động, đại bộ phận đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía hai người này. Xem ra thế danh của hai người này thực sự là không nhỏ. Nhảy mắt nhìn bọn họ, của cửa âm tổ sư và nho sinh lão giả cười là bất thiện. Đặc biệt là cửa âm tổ sư, thân sắc đột nhiên trở nên âm hàm. Mà hai vị cao nhân kia mới tới thì nhìn thấy đám người cửa âm cũng đồng dạng lộ ra ánh mắt thù địch. Lão đạo kia hừ một tiếng rồi trực tiếp nói: "Cực âm lão ma, các người đến sớm quá. Xem ra những người trong ma đạo của các người đối với việc đi vào hư thiên điện lần nắm chắc thành công nhỉ?" Thiên ngộ tử ngực, không phải bạt tổ sư đến sớm, mà đám ngụy quân tử các ngươi đến quá muộn, khiến chúng ta còn tưởng rằng tin tức hư thiên điện tàn đồ ở trong tay nhị vị lão giả. Không nghĩ tới cuối cùng đã tìm đến đây. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa vặn đúng lúc để cho bạt tổ sư độ hóa các ngươi. Thật sắc cực âm trầm mà nói: "Cực âm, cứ mới độ hóa ai, cậu muốn thực hiện điều đó với bản thân sao?" Không thấy lão giả kia mở miệng phản kích, bên ngoài phòng dĩ nhiên truyền thanh âm hùng hậu. Hai người cường âm vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Còn mỹ phụ vốn im hơi lặng tiếng kia đã đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lối vào, lạnh lùng nói: "Vạn Thiên Minh, ngươi đến đây." "Ô phu nhân có mặt ở đây, với bản nhân đến đây thì có gì kỳ quái?" Theo thanh âm này, nhân ảnh bên ngoài chợt lóe, một vị trung niên nhân mặc áo tím, tay ngọc đi vào. Người này khuôn mặt chữ điền mảnh dập, hai hàm răng trắng bóng, liếc mắt nhàn nhạt như mỹ phụ từ hướng về phía cửa âm tổ sư, khiến cho người ta cảm giác được khí thế mạnh mẽ. Cửa âm tổ sư bị đối phương không khách khí liếc nhìn như vậy, sắc mặt chỉ yên âm trầm, im lặng không nói gì. Điều này cho hắn lập kinh hãi không nhịn được dò xét người này vài lần. Ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ như cửa âm đối với hắn không có sự ba phần, chẳng lẽ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ? Hắn lập kinh nghi phỏng đoán. Bây giờ hắn đã nhìn ra được ba người kia chỉ là tu sĩ chính đạo ở loại tinh hải, luôn luôn đối đầu với người của ma đạo như nhóm cực âm. Mà sau khi trung niên kia tiến vào sự ồn ào trong đại sảnh, cái tu sĩ khác lập tức dừng lại, chỉ có thể lờ mờ nghe được có người thấp giọng nói: "Vạn pháp môn môn chủ gì đó." Hiển nhiên thanh danh vị này có trên hai vị vừa rồi. "Vạn Thiên Minh, tỷ nữ hầu hạ của bản phu nhân bị một vị môn hạ đệ tử của ngươi đả thương có phải không?" Mỹ phụ họ Ôn dường như không khách khí nghi kỵ gì người này, không chút khách khí chất vấn: "Không mà bà phụ việc đả thương, chỉ là môn hạ đệ tử của ta thế tỷ nữ hầu hạ của ngươi tu vi không tệ nên muốn luận bàn một chút mà thôi. Chẳng lẽ phu nhân vì chuyện nhỏ này mà hưng sự vấn tội vạn mẫu hay sao?" Vạn Thiên Minh nhíu nhíu mày, thần sắc nhàn nhạt nói: "Luận bản là chứ, tỷ nữ của ta chỉ có tu vi là trúc cơ sơ kỳ, đệ tử ngươi rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu, muốn khinh nhục môn hạ của ta." Mỹ phụ nói với sắc mặt lạnh lẽo. Khi nhục môn hạ của phu nhân, ta làm sao dám chứ? Nên bắt tơ phu nhân lên lục đạo, ta khi quay trở về sẽ để vị đệ tử kia nhận tội với phu nhân là được rồi. Trung nhân nhíu nhíu mày, thở nói: chuyện của ta sẽ giáo đến lục đạo. Ngươi nếu không tình nguyện, ta cũng muốn dùng Loan Phong kiếm quyết luyện bản này với vạn tông chủ ngươi một phen. Mỹ phụ nghe xong, lấy cả nổi cáu. Luyện bản của phu nhân, cái này thì quên đi. Lục đạo biết ta, khi phụ phu nhân, hắn còn không lập tức tìm tha liều mạng hay sao? Ta cũng không muốn khơi đại chiến giữa chính và ma song phương. Vạn Thiên Minh cười ha hả nói, dường như đây là một việc cực kỳ buồn cười. Mỹ phụ nghe là thế, sao mà đỏ hồng lên, sau khi trưởng mắt nhìn đối phương, nên coi như không có gì. Tuy nhiên, Mỹ phụ bỏ qua cho trung niên như hắn, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cho cửa âm tổ sư. Lúc này, hắn nhìn phía cửa âm, cười lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, thì bỗng nhiên, từ ngoài thông đạo, chuyển một trận chấn động ầm ầm, ngay cả tòa đại sảnh cũng hệ rung lên. Mà này, ngoài trường mấy lão, nguyên anh kỳ ra, thì tất cả các tu sĩ còn lại, đều giật mình, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Cực âm và nhóm sinh lão giả, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lờ mờ xuất hiện một tia vui mừng. Tuy nhiên, nó dường như không có chút cười khổ. Mà trên mắt của Vạn Thiên Minh, hàn quang chợt lóe, sắc khí sắc bén chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất. Lão đạo và lão nông kia dường như cũng biết người này, nên thật sắc lộ ra một tia lo lắng. Thoáng cái, âm anh chấm động càng lúc càng to, chỉ thấy ở cửa vào đại sảnh xuất hiện một thân ảnh cực kỳ là cao lớn dị thường. Một quái nhân mặc áo màu lam, có tròm râu vàng cong cong, đứng lên tiến vào. Một khi bước chân vào thì cả đại sảnh lập tức rung động, giống như người này nặng như ngàn cân vậy, khiến cho người ta thực sự là hoảng sợ. Trỏ mắt kinh hãi của chúng nhân, vị này sau khi thở ơ liếc qua mọi người trong đại sảnh, ánh mắt liền dừng lại ở trên người Vạn Thiên Minh, rồi bắt đầu cười ha hả. Không nghĩ tới Vạn đại môn chủ cũng đến đây, thế là bản nhân lần này gặp may rồi. Màn mộ mới muốn đội sức với Vạn môn chủ, nhìn là tiếc là không cơ hội, cuối cùng hôm nay đã được mãn nguyện. Trỏ mắt của quái nhân kia nhìn chung nhân này trở nên vẻ khiêu khích. Thệ hạ cũng ngưỡng mộ Thác Thiên Quyết, được xưng là ma công phòng ngự đệ nhất loạn tinh hải của Man Huynh, không ít lần này muốn lãnh giá một chút thôi. Vạn Thiên Minh lại lùng như quái nhân, không sợ sệt mà đáp lời: không dám, không dám, thì là chân công của Vạn môn chủ thệ cũng ngưỡng mộ đã lâu. Quái nhân mở miệng mở mắt nói, trong mắt không giấu được vẻ kích động, nhưng đáng tiếc là hiện tại viện môn chủ này dường như không muốn nghĩ tới việc đó. Sau khi hắn thấp giọng nói gì đó vài câu với lão đạo và lão nông, thì ba người liền cùng nhau bay lên một cái ngọc. Sau đó lão đạo mang nụ cười nói với vài tu sĩ trên cổ ngọc, làm cho vị lão giả kết đan đó có cảm giác vừa mừng vừa sợ, tự động nhường lại một chỗ tìm một nơi khác. Quá nhanh thế vậy, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo. Sau khi ngẩng đầu nhìn xung quanh gần đó, đột nhiên thần hình chợt lóe, bay tới một cây cột ngọc. Rất trùng hợp thay, đó chính là nơi mà Hàn Lập ngồi. Hàn Lập thấy vậy, không khỏi biến sắc. Biến, bản nhân muốn địa phương này. Thân hình to lớn của lão khoái vừa ổn định, hé mắt lên lập tức lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hàn Lập, nói ra những lời âm hàn. Thật sắc Hàn Lập trở nên khó coi, hai tay trong áo không nhịn được nắm chặt lại. Thì sau khi im lặng một chút, hắn có ý niệm nén lại muốn xuất thủ trong đầu, không nói một tiếng nào, nhảy xuống. Sau lưng truyền đến tiếng cười điên cuồng của quái nhân, mà Hà Lập bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Đối với hắn mà nói, tôi cảm thấy cực kỳ là bị khinh nhục, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nín nhịn mà thôi. Dù cấm chế ở trong đại sảnh có khá nặng, hạn chế được tu sĩ ra tay, nhưng hắn thực sự không biết rõ ràng ảnh hưởng của cấm chế đối với vị lão quái nguyên anh kỳ đó có lớn giống như đối với tu sĩ kết đan kỳ như hắn hay không. Hắn không muốn mất thời gian hành động theo cảm tính mà vứt bỏ đi tới mạng nhỏ của mình. Hà Lập mang một bụng buồn bực, tìm một chỗ sạch sẽ trên mặt đất, tiếp tục ngồi xuống. Nhân sinh lão già lúc này phê mặt mỉm cười, hướng gây quái nhân hỏi: Màn huynh lần này đến muộn như thế, thành mẫu còn tưởng rằng màn huynh đã đổi ý, không có ý định nữa chứ? Không đến, đừng sao được, Ta còn trông cậy vào thứ trong hơi thiên điện để luyện chế trừ sinh đan đây. Chỉ là đến đường đi có việc dây dưa, ngược lại vạn thiên binh đến nơi đây là ta thực sự giật mình. Chả lẽ hắn không biết là Thọ Nguyên có thể là đến thời kỳ trưởng thành muốn lấy một ít sao? Quái nhân sờ sờ chòm râu vàng trên cằm, có chút nghi hoặc nói. Cái này không rõ lắm, tuy nhiên trong hơi thiên điện ngoài chữ váy ra vẫn còn nhiều loại cực kỳ là chân quý. Ai biết lần này được phương vị vật gì mà đến? Nhân sĩ lão giả cũng có chút khó hiểu nói. Hư thiên đỉnh, không khả năng nói đâu. Vật ấy dễ dàng lấy được thì sớm làm trong tay cao nhân lúc trước rồi, đều có lực bọn họ. Không đợi băn hổ tử trả lời, nhân sĩ lão giả lắc đầu như đánh trống. Chương 435, hư thiên đỉnh, bổ thiên đan. Điều này cũng không hẳn được. Ta nghe được mấy năm trước đây, đệ tử của vạn pháp môn tìm kiếm kim ti tàm, chỉ sau đó đột nhiên không có tin tức gì nữa, nên không biết là đã tìm thấy hay chưa. Nếu có loại kỳ trùng này hỗ trợ thì có khả năng vị vạn đệ môn chủ này muốn lấy hư thiên đỉnh. Cự âm tổ sư như nhíu mày nói, theo bản năng liếc nhìn bọn người của vạn thiên minh, bộ dáng cực kỳ lo lắng. Lúc này ba tu sinh anh kỳ của chính đạo đang quay trên một những trụ ngọc, dường như không chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Hừ, đâu chỉ mình vạn thiên minh có thể tìm được kim thi tàm. Nghe nói cực âm người cũng thu được hai con hỏa mãng ở trên ly hỏa đảo. Chỉ trận lần này dạ tâm của người cũng rất lớn đó. Man hồn tử liếc cực âm tổ sư một cái, không quách khí nói. Hắn tự hồ đối với hành động lén lén lút lút của cực âm có chút khinh thường. Cực âm tổ sư nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi mấy lần, lập tức lực khôi phục lại trạng thái bình thường, không cho lòng chịu to mà không thôi. Không cần hỏi cũng khẳng định được, trong mà vị tâm phúc hắn có người tiết lộ ra một chút và đã đến ta đối phương. Lần này man hồ tử từ hư thiên điện sợ rằng lấy Thọ Nguyên qua thật chỉ là thuận đường giám thị cử động của mình mới nhân tính là thật sự. Cho dù trong lòng có chút ảo não, nhưng sau khi nhận ra thì sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi, nói: khiến cho man huynh chê cười rồi. Ô mỗi lần này đến đây đích xác có thêm hai con hỏa mãng dị chủng, nhưng đạo hạnh của chúng vẫn quá thấp, hy vọng thành công thật sự là xa vời, vẫn phải nhờ man huynh cùng với thanh huynh giúp đỡ một tay. Giúp người thì chúng ta có tốt gì? Nhân sinh lão giả giật mình nhưng ngoài miệng vẫn do dự hỏi. Cự âm tổ sư nghe vậy trên mặt lộn ra vẻ mỉm cười, lúc này không nói to nữa mà chỉ âm trả lời. Dựa theo tin tức mà chủ nhân của hư thiên điện lưu lại thì trong hư thiên điện ngoại trừ thứ quan trọng nhất là bổ thiên đan, có vài kiện cổ bảo đỉnh cấp do cổ tu sĩ truyền lại, uy lực tuyệt đối là không nhỏ. Ta ngoại trừ hư thiên điện lại có một viên bổ thiên đan, thì những thứ còn lại chia để cho mấy vị thế nào? Một tia tham lam lóe lên trong mắt của nhóc sinh lão giả, nhưng trên lòng ngẫm nghĩ dưới lúc nhìn man hồ tử chỉ dám nói. Ta thì không vấn đề gì, nhưng còn phải xem ý tứ của man huynh. Dù sao thì nếu không có man huynh chế trụ vạn thiên minh, tự không dám mạo hiểm. Cơ âm tổ sư nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn trong lòng biết rõ vị thanh dịch cư sĩ đích xác là một người xảo quyệt, nếu không lôi kéo được man hồ tử thì tối sẽ không đáp ứng được việc không nắm chắc. Vì thế cự âm tổ sư quay đầu nhìn về phía man hồ tử kia, mỉm cười điều kiện của mình truyền âm qua, sau đó mới hỏi. Không biết man huynh thấy thế nào, đề nghị của tài hạ thế nào, có hứng thú hợp tác một phen không? Dù sao giá trị của bổ thiên đan không cần ta nói, man huynh cũng biết rất rõ là thứ có thể bù đắp ngũ hành lên căn của con người. Ta nghĩ khắp tu tiên giới ngoại trừ chỗ này ra thì không còn chỗ nào có nữa. Nếu không chừng sau khi phục dụng, cơ lực của man huynh sẽ dễ dàng tiến bộ, đột phá về hạn chế và tuổi tác đó. Cử âm tổ sư từ không để ý đến việc đối phương vừa từ châm biếm hắn, không ở bên ta thúc giục. Hừ, chỉ bằng hai con hỏa mãng mà muốn lấy hư thiên đỉnh, ta thấy đầu óc của các người lù lẫn hết rồi. Trước đó không biết có bao nhiêu tu sĩ nguyên kỳ tiến vào nội địa như để xếp giáo đầu, các người nghĩ rằng sẽ thành công sao? Nên biết mức độ nguy hiểm cho nội điện so với ngoại điện hoàn toàn là bất đồng. Cho dù là tu sĩ nguyên kỳ như chúng ta đi vào nó cũng khó toàn mạng đi ra. Như lần hư thiên điện mở ra, tu sĩ nguyên kỳ chết tại nội điện cũng không phải là một hai người. Man hồ tử hừ lạnh một tiếng dùng ngữ khí trào phúng nói: "Cái này không cần bán huynh lo lắng, ta chỉ muốn hỏi nếu như bọn Giao Hỏa, Vạn Thiên Minh thực sự có chủ ý lấy hư thiên đỉnh, bàn huynh có muốn đi vào xem không?" Cực Âm Tổ Sư bình tĩnh hỏi. Sau khi nghe Cực Âm chất vấn như vậy, về mặt cười lạnh của Man Hầu Tử từ từ biến mất. Hai nhân nhíu mày, sau khi hẳn qua lóe lên mới chậm rãi trả lời: "Nếu bọn Vạn Thiên Minh thật sự bất chấp nguy hiểm tiến vào nội điện, không cần ngươi nói, ta tự nhiên cũng sẽ đi theo. Chứ dù ma đạo chúng ta không cách nào để thu lấy nó, thì cũng không thể để cho bọn họ lấy được." Lời nói này của hắn cực kỳ là quả quyết. Cái câu đó của Man Huynh là tốt rồi. Chỉ cần lúc đó Man Huynh chịu ra tay, thì đề nghị trước đó của ta cũng sẽ tính cho Man Huynh một phần. Đương nhiên nếu Ô Phu Nhân cũng chịu ra tay tương trợ, thì ông mẫu cầm hoan nghênh. Ta lần này chính là chỉ hái một ít linh dược rồi về thôi. Nơi đệ quá nguy hiểm, ta không có ý định đi vào. Mỹ Phụ họ Ôn ngay cả điều kiện gì cũng không nghe, lại lùng cự tuyệt. Trên mặt Cửa Âm Tổ Sư rồi lên vẻ thất vọng. Phải biết rằng Mỹ Phụ tuy chỉ có tu vi là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng lục đạo cực thánh phu nhân của nàng ta lại là một đại nhân ma đầu hạng nhất của ma đạo. Ngay cả Man Hồ Tử trước mặt hắn không tự nhận là không bằng, không phải lôi kéo nàng đi, tự nhiên có chút tiếc nuối. Chẳng qua hắn đương nhiên cũng không dám cưỡng chế lôi kéo vị phu nhân này vào nội điện, để phải mỉm cười bỏ qua thôi. Dù sao ba bọn họ, ba người chống lại đàn chính đạo, cũng không có thể ở hạ phong, không cần trèo thêm Mỹ Phụ nữa. Sau khi đám người ma đạo hoàn tất thương lượng, thì nhóm Vạn Thiên Minh ở bên kia vẫn thành thành thật thật, im lặng, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý bọn họ đang toan tính, rồi hãy xem lại con đối sách. Hàn Lập người ở trong góc nhìn được hết tài một việc, mặc dù cự ly rất xa, đồng thời đám người Cửa Âm đàm thoại phần lớn sự truyền âm, nhưng xem ra bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn người chính đạo và ánh mắt bất thiện. Hàn Lập cũng đoán được bọn họ đang thương lượng đối sách ứng phó với nhóm Vạn Thiên Minh, điều này khiến cho Hàn Lập âm thầm vui mừng. Chỉ khi mấy lão quái vật nguyên anh kỳ này dây dưa với nhau không dứt, hắn mới có thể đục nước bé cò, bảo vệ tính mạng an toàn một chút. Tốt nhất là Cửa Âm lão tổ vì thế mà không cách nào truy đến hắn, như thế thì càng hay. Khi đã âm thầm suy nghĩ, thì từ bên ngoài đại sảnh nhìn ảnh chấn lóe, hai vị bạch y lão giả đi vào. Hai người này đầu tóc bạc trắng, tà phất phơ giống như thần tiên vậy. Chúng nữ sĩ bên ngoài trong đại sảnh khi thấy hai người này tiến vào thì tập trung ánh mắt nhìn lại, nhưng lập tức về mặt trần đầy sự cung kính. Còn có bộ phận tu sĩ từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn cảnh giác, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Mà mắt thấy lão quái thực chính mà lương đạo khi thấy bọn họ thì loại thần tình phức tạp, có hâm mộ, có chán ghét và cũng có thân sắc bất bắt dĩ. Một vị bạch y lão giả mặt mày hiền hậu trong hai vị kia khi thấy mọi người đều nhìn mình, đôi những mỉm cười cực kỳ ôn hòa nói: "Chuyến đi hư tiên điện lần này bởi vì hai vị thánh nhân chủ của chúng ta nên bế quan, cho nên không thể đến đây chủ trì việc truy tìm bảo vật. Do đó hai vị chấp pháp bọn ta đại biểu cho tinh cung để làm sát. Mà cuối cùng lần này, tâm bảo này vẫn như mấy lần trước, nếu không hành trình ai tùy ý kệ mạnh hiếp yếu hay muốn giết người đoạt bảo, chúng ta cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, đồng thời bị tinh cung truy sát. Tuy nhiên, việc giám sát này chỉ diễn ra ở ngoại điện, chúng ta sẽ không tiến vào nội điện, lại cả không nhúng tay vào bất cứ sự tình gì ở đó. Cho nên, nếu chư vị cảm thấy không nắm chắc, thì dừng lại ở bên ngoài. Mặt khác, hai người bọn ta sẽ không bị nguy hiểm gây ra, bởi vì chính hư tiên điện này mà xuất thủ tương trợ đồng đạo, cho đạo hữu ngộ nạn lập tức bị tiêu diệt trước mắt bọn ta, cũng sẽ không chú ý. Ta nói rõ như vậy, tất cả mọi người hẳn hiểu được ý về tứ bên trong." Vị bạch y lão đạo này nói xong, hai mắt như điện lướt qua các tu sĩ trong đại sảnh. Những người khác gặp ánh mắt này của hắn đều lộ ra cúi đầu tránh đi. Chỉ có đám người Vạn Thiên Minh và Man Hồ Tử là không ý nhượng bộ, trực tiếp nhìn nhau một cái. Điều này khiến cho vị bạch y lão giả khi thật mình sau những nhíu mày không khỏi thất vọng lẩm bẩm một câu: "Sao hai tên quái vật này cũng tới đây, vậy có chút khó khăn rồi." Vị lão giả mặt mày lạnh như tanh, bên cạnh thần sắc cũng hơi thay đổi, nhưng sau khi cười lạnh một tiếng liền khôi phục lại vẻ mặt như thường. Sau đó hai vị trưởng lão chấp pháp của tinh cung phân ra một tả một hữu quanh chân ngồi xuống ở cửa ra vào, không để ý tới điều gì nữa. Các tu sĩ Kết Đan kỳ khác trên mặt hoặc vui mừng hoặc lo lắng, thần sắc các loại khác nhau. Họ làm thế vậy không nhịn được ngấm ngầm lấy làm kỳ lạ không thôi. Không biết người tinh cung lần này làm việc không công đến đây là có dụng ý gì? Chẳng lẽ chỉ vì thiết lập quyền y của họ tại loại tinh hải? Như lúc này hai bên ta chuyển đến âm thanh của Huyền Quốc thượng nhân. Từ từ, ngươi phải chú ý, bọn tinh cung không phải là người tốt đâu. Theo ta được biết thì hãy khi nào ma đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn ép ma đạo và ngược lại. Khi nào chính đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn ép chính đạo. Căn bản không cho hai phe kia được cơ hội. Mà mỗi lần là tầm bảo ở thiên điện, hoặc ít hoặc nhiều để có một số tu sĩ chính ma song phương chết thật bí ẩn. Nếu không chừng là do người của tinh cung âm thầm hạ độc thủ. Người tuy không thuộc về hai bên chính ma nhưng có phải bảo trọng cho tốt. Ta cũng không muốn viện thủ mà mình vất vả và tìm được bị mất đâu. Thanh âm hắn rất là lạnh lùng, nhưng nội dung trong đó làm cho Hàn Lập cả kinh. Chương 436, thử lĩnh tái ngộ. Hoặc là tựa hồ không cần suy nghĩ để khẳng định sự tình theo lời của Huyền Quốc tự nhân nói, có 89/10 là sự thật. Dù sao tinh cung có thể đứng vững ở loại tinh hải trong nhiều năm mà không có việc gì, khẳng định là có sự sử dụng một ít thủ đoạn, càng không có thể khả năng có duyên vô cớ không có mục đích mà chạy đến vô trong này làm gì. Hơn nữa phân nửa bọn họ là có mưu đồ đối với mình. Nghĩ như vậy, Trâm Hàn Lập hẳn qua trần lóe cũng không nói lời nào với Huyền Quốc thượng nhân, nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác đối với hai lão trưởng lão áo trắng. Nhưng trong thời gian 3 ngày, hai vị trưởng lão thủy chung vẫn ngồi một chỗ bất động, tiến vào quá trình luyện khí, căn bản cũng không có mở mắt, càng không mở miệng một lời nào, làm cho không khí có chút kỳ dị. Nhưng trong những ngày này có 3-4 vị tu sĩ mới đến, cũng không có tu sĩ nào đạt đến nguyên anh kỳ. Nhưng đến buổi sáng ngày thứ tư, thần linh có sự thay đổi đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Một trận âm thanh vang lên làm cho cửa đá bằng thạch ngọc sập xuống, bịt kín đại sảnh lại. Trên cửa bạch ngọc hiển nhiên đã thiết lập ra một cấm chế lợi hại. Xa hơn nữa ngoài cửa mơ hồ chuyển đến một thứ tiếng nổ, cũng thiết lập cấm chế tương tự. Lúc này trong đại sảnh một vài người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng sau khi phát hiện thần sắc bình tĩnh như vậy của một vị tu sĩ nguyên anh kỳ, mấy người họ mới thật sự yên lòng. Mà lúc này tại tinh cung, hai vị trưởng lão áo trắng thì liền mở mắt ra đứng dậy. Nhất thời ánh mắt của những người tu sĩ khác lập tức rơi trên người họ, ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng sắc mặt của vị tu sĩ nguyên anh kỳ này, nhìn hành vi hai người này không có một chút gì là biểu tình hay nói một lời nào. Chỉ thấy hai người hướng tới đại sảnh đi đến. Nhưng không đợi hai vị trưởng lão đến khu vực có những khối đá nhỏ trên mặt đất, vô vài viên sau đó phát ra ánh sáng chói mắt. Lập tức ánh mắt mọi người tập trung vào truyền tống trận có chu vi 10 trượng xuất hiện ở nơi đó. Đa số tu sĩ trong đại sảnh không có ai nghĩ đến khả năng xuất hiện một cái truyền tống trận, làm cho nhiều vị tu sĩ khác không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hai vị trưởng lão áo trắng đến truyền tống trận một cách cẩn thận, cú xuống kiểm tra một cách kỹ lưỡng cả nửa ngày trời. Hai người mới liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói: tốt lắm, truyền trận này không có vấn đề. Từ đây ra khỏi hư thiên điện, mọi người phải tự lo lấy thân đó. Nói xong lời này, hai vị trưởng lão một trước một sau bước vào truyền tống trận. Kết quả hai đạo bạch quang lóe lên, sau đó thân hình hai người biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này mọi người trong đại sảnh nhìn nhau im lặng, không đợi người khác phản ứng, Vạn Thiên Minh mang theo lão giả đạo và lão giả gầy và đen phi thân hiện nhà hạ xuống, tương ứng tự kế vào truyền tống trận để ra ngoài. Lúc đó một vài người cũng đi từ gần vội vã bước vào. Cứ như thế, truyền tống trận trong đại sảnh bạch quang chớp động không ngừng, làm cho số tu sĩ trong đại sảnh dần dần giảm đi. Mà bất ngờ những người trong số đó cũng có Huyền Quốc thượng nhân từng bước đi tới. Họ lập cho mắt có dị quang chớp động, nhị không được nhìn thấy bọn người của Cửu Âm lão tổ. Không ai ngờ rằng Cửu Âm lão tổ cũng hướng mắt nhìn hắn đầy hàn ý sâu sắc, làm cho Hàn Lập trong lòng càng thêm bất an. Xem ra Cửu Âm lão tổ tựa hồ không muốn buông tha hắn. Hàn Lập trong lòng buồn bực, đứng dậy hướng đi tới trước. Cửu Âm lão tổ nhìn hành động Hàn Lập, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Điều làm cho tên ô sử với người lão tổ rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: Lão tổ, ngài thật sự để ý đến tên tiểu tử kia sao? Tên tiểu kia có gì không đúng với ngài sao? Ô sự trong lòng có chút kỳ quái. Không có gì, chính là người này có tác dụng đủ lớn đối với ta, ta cần hắn hỗ trợ một chút. Cự Ân lão tổ có chút lơ đễnh không muốn nói ra sự tình cho Ô Sửu. Điều này làm cho Ô Sửu được Cự Ân lão tổ sủng ái rất nhiều, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng lúc này Thanh Dịch cư sĩ ho khan một tiếng, Ô Dung nói: chúng ta cũng nên xuất phát, hiện tại trong sảnh không có mấy người. Cự Ân nghe xong dùng mình đảo mắt lướt qua nhìn đại sảnh, không còn được mấy người, mỉm cười đáp lại: đương nhiên, nếu không đi, khi cái chuyện trận bên kia biến mất thì phải một tháng sau mới xuất hiện lại. Vừa nói lời này, Cự Ân lão tổ lập tức vừa kéo Ô Sử biến thành một đám hắc khí phiêu hốt. Nhìn thấy cảnh đó, Thanh Dịch cư sĩ và Man Hồ Tử cũng mạnh nhàng hạ xuống ngọc trụ của chiến trận. Nhưng người thiếu nữ sớm từng bước đi tới. Người thiếu nữ này xem ra không muốn cùng bọn họ ở âm họp thành một nhóm. Hiện tại đang ở trên một mảng đất đầy bụi, ánh mắt nhìn lên bốn phía xung quanh không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi vì cách Hải Lập không xa chỉ có hai nam và một nữ, những đơn vị khác cũng không có ở đây. Hai nam và Tử Thiên Linh thấy thực sự xuất hiện của Hải Lập, cơ bản lộ ra vẻ vui mừng trong lòng, thì đã mỉm cười bước tới Hải Lập. Vốn Hải Lập không định truyền thống ở cùng một chỗ với thiếu nữ, điều làm cho hắn không khỏi có chút cười khổ, một tia cảm giác phiền toái trong người dâng lên. Hai người kia, một lão giả mặc áo xám, một người toàn thân hắc bào dù không mặc được che lại, trên thân hắc bào nhân bao phủ bởi hắc khí nhàn nhạt, có vẻ là người tu luyện ma công trong ma đạo. Hai lão giả đứng mỗi người một nơi, trên mặt không lộ ra một chút biểu tình. Tử Linh Tiên Tử hiện tại đã đến bên cạnh Hải Lập, tự nhiên đã làm cho hai người không chú ý, không còn dò xét hai người. Lão giả áo xám nhìn Hải Lập cười, vẻ mắt rất thiện ý. Còn hắc bào nhân kia nhìn hắn với mắt lạnh như băng, không chút cảm tình. Hải Lập thật sắc thản nhiên nhìn lại hai người, cũng không có biểu hiện gì khác thường cả. Lúc này Tử Linh Tiên Tử đến trước mặt Hải Lập, dừng lại mỉm cười nói: không ngờ phiền toái cũng chuyển trận một phần, cũng nhớ phải nhờ tiền bối chiếu cố, nếu không thì tiểu nữ lần đầu cũng không thuận tiện mà qua được. Nói xong thì nữ môi khóe xuất hiện thoáng qua một tia tiểu ý. Hải Lập nghe xong nhìn nhíu mày, cũng không có hồi đáp thiếu nữ, ngược lại dùng khẩu khí nghi hoặc hỏi: Tử Linh cô nương, tu vị đến vào trúc cơ hậu kỳ là việc đáng vui mừng, tuy nhiên như thế nào mà cô lại đến nơi đây, thực sự rất nguy hiểm. Những tu sĩ kết đan kỳ tới hư thiên điện này cũng không nhất thiết tự bảo vệ được chính mình mà. Mặc dù Hải Lập đối với hư thiên điện không có chút hiểu rõ lắm, hắn tự nhiên đối với việc phản ánh tình huống nguy hiểm có chút khó hiểu. Ngay câu hỏi này của Hải Lập, Tử Linh Tiên Tử khuôn mặt thanh tú lộ ra tia chua xót, bất đắc dĩ một miệng nói: tiểu nữ không biết lại là đi tới đây, nhưng cùng các vị đạo hữu cũng chỉ muốn xem qua mặt thôi. Thất bại trong việc kết đan đã đẹp rằng buộc hiện nay chỉ là tư chất của Tử Linh không tốt, chúng ta chỉ có sưu tầm một ít số phụ trợ đan dược một cách đáng thương, nên đến đây chỗ này để chơi một vận khí, đã phải trả cái giá để mua hư trên tàn đồ được trong tay những người khác. Tiểu nữ nghe các người nói trong hư thiên địa này có chứa một lượng lớn linh dược, nếu không chừng ông chỉ có mắt giúp cho Tiểu Linh tìm được vài loại đan dược hỗ trợ giúp đối phương với việc kết đan. Hơn nữa tôi đã quyết định chủ ý chỉ định qua cửa đầu tiên, rồi tôi bỏ ý định đi qua cửa thứ hai thôi. Tử Linh thần sắc chưa ảm đạm. Hải Lập nghe xong hít một hơi lại, im lặng suy nghĩ trong đầu. À, lúc trước nếu không suy nghĩ tu luyện tam chuyển trọng nguyên công cũng đã giải quyết và phục dụng thêm số lượng lớn đan dược là khả năng ra tiền kết đan, chỉ sợ so với Tử Linh Tiên Tử trước mặt đối với kết đan càng thêm vô vọng. Nghĩ vậy, Hải Lập đối với thiếu nữ này cũng có cùng cảm giác đồng tình. Hồi tưởng lại những lời vừa nói thì Lưu Trúc cũng nhận từ nữ tử này, hơn nữa sự âm môn hà năm được gửi linh thạch, cho dù chính họ dù số lượng không nhiều nhưng cuối cùng cũng nợ đối phương một ít nhân tình, không lẽ không từ cơ hội này chiếm tiện nghi hay sao? Sau khi suy nghĩ như vậy, thần sắc Hải Lập có chút hỏa hoãn, dùng mắt nhàn nhạt một miệng nói: một khi đã là đạo hữu vậy hãy chịu trừ lẫn nhau, tuy nhiên nếu có tình huống bất chắc xảy ra, những trường hợp mà ta cũng không thể bảo vệ được chính mình, từ cô nương phải đưa ra kế hoạch thoát thật là thật tốt. Cảm ơn Hà trưởng lão, về điểm này tự lấy cho lòng hiểu rõ sẽ không làm hẳn tiền bối phải bận tâm. Vừa thấy Hàn Lập đáp ứng, thân thể Linh thoát ra một thật ôn nhu, nhất thời nét mặt Hàn Lập đang lại lùng không khoảng ngẩn ngơ. Sợ Hàn Lập cảm thấy có chút thấu khổ, thất thố quay đầu đi, trên mặt thoáng đỏ, không dám nhìn lại một chút nào nữa. Sau đây là hết, xin các bạn tiếp vào thời gian sau.